Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, sư đà lính các con mồi mở hội rồi. Cho nên nói, trong rừng rậm chiến đấu buồn nôn nhất người địa phương chính là người căn bản liền không biết kẻ thù của ngươi gặp từ đâu chạy tới. Sau đó cho ngươi chí mạng một súng. Nikolai dựa vào mạnh mẽ hỏa lực ưu thế vừa bắt đầu liền áp chế vai nam chính Roy cùng đến từ Mexico xã hội đen Cuchillo. Thế nhưng rừng rậm che chắn Nikolai tầm mắt, hắn không chút nào phát hiện Roy đã vòng tới sau lưng của hắn. Điên cuồng bắn phá tiếng súng im bặt đi. Nikolai đem hắn cầm trong tay Gatling súng máy đặt ở một cái trên cây khô. Đầu đầy mồ hôi địa vỗ mạnh cung đạn khẩu, nỗ lực đem thẻ chủ viên đạn làm ra đến, nòng súng lạnh như băng bỗng nhiên đứng vững gò má của hắn. Đồng thời sau lưng truyền đến Roy âm thanh, xin đừng nên sẽ nổ súng, không phải kẻ thù của ngươi. Roy trầm giọng nói rằng, Nikolai thân thể có chút run rẩy, thế nhưng hắn chí ít vẫn như cũ để cho mình duy trì trấn định. Nói, ta làm sao biết đây? Nếu như là kẻ địch, ngươi đã sớm mất mạng. Ở một bên khác, Diệp Thiên Hồ cùng Elizabeth nhanh chóng nhưng cẩn thận ngang qua ở trong rừng rậm. Làm cách đó không xa tiếng súng bỗng nhiên đình chỉ thời điểm. Elizabeth dừng bước, thấp giọng nói, chiến đấu đình chỉ, vì lẽ đó muốn tăng nhanh tốc độ. Diệp Thiên Hồ nói, lướt qua Elizabeth tiếp tục hướng về tiếng súng biến mất địa phương đi tới. Kỳ thực ở trận này săn giết lúc sớm nhất, nguy hiểm nhất còn không phải Predator, mà là không rõ chân tướng các con mồi. Ở một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, đặc biệt là vẫn là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức đi tới nơi này. Những người này không khỏi có chút nôn nóng. Có thể bị Predator tuyển làm con mồi người xưa nay đều sẽ không có thiện nam tín nữ. Đều là giàu có tính chất công kích người. Những người này ở hoàn cảnh bây giờ bên trong to lớn nhất khả năng chính là ở kẻ địch không có giết chết chính mình trước giết chết kẻ địch. Lại như là Nikolai làm như thế. Chỉ bất quá hắn khá là xui xẻo. Dễ như ăn cháo liền bị Roy đã khống chế. Có chút có lỗi với Alpha tên gọi, không đề cập tới Nikolai cái này phản diện giáo tài. Ở giai đoạn hiện nay, bọn họ cần nhất lưu ý vẫn cứ là sẽ không bị người mình không hiểu ra sao liền giết chết. Predator hiện nay còn đang quan sát giai đoạn, bọn họ là giảo hoạt thợ săn. Ở săn giết bắt đầu trước, bọn họ gặp trước tiên quan sát chính mình con mồi. Sau đó thông qua một ít tiểu hoạt động thí nghiệm một phen con mồi phản ứng. Rất nhanh Diệp Thiên Hồ cùng Elizabeth liền nhìn thấy chính đang trò chuyện Roy bọn họ. Elizabeth không chút biến sắc nâng lên súng ngắm nhắm vào bên kia. Lại nghe được bên tai Diệp Thiên Hồ nói rằng, bọn họ không phải kẻ địch. Người biết bọn hắn, Elizabeth hỏi, cũng không có để súng xuống. Không, ta không quen biết. Đối diện, nguyên bản chính đang bàn luận lẫn nhau là làm sao xuất hiện ở đây. Roy chợt thấy cũng không có cố ý trốn Diệp Thiên Hồ cùng Elizabeth. Hơi thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn về phía bên kia. Đối với Nikolai bọn họ nói rằng, bọn họ hay là biết. Nikolai cùng Cuchillo mau mau xoay người, bị người dùng súng ngắm chỉ vào cảm giác rất nguy. Cuchillo hai tay Uzi súng tự động căng thẳng nhắm ngay đối diện hai người. Nikolai mắng một tiếng, thế nhưng cũng không có động tác gì. Đương nhiên hắn muốn làm cái gì cũng không làm nổi. Dù sao hắn đồ chơi lớn còn thể xác đây. Hai người bọn họ nhưng cũng không biết. Để Roy tràn đầy nghiêm nghị cũng không phải dùng súng ngắm nhắm ngay bọn họ Elizabeth. Mà là đem súng ngắm ôm vào trong ngực. Trên mặt mang theo nụ cười như có như không, một bộ người hiền lành dáng dấp Diệp Thiên Hồ, không chỉ là mịt mờ trực giác để Roy ý thức được Diệp Thiên Hồ nguy hiểm. Dựa vào kinh nghiệm của hắn có thể phát hiện, Diệp Thiên Hồ tuy rằng nhìn như không hề đề phòng dáng dấp, thế nhưng hắn đứng thẳng tư thế nhưng có thể để hắn tốc độ nhanh nhất làm ra tấn công hoặc là tránh né động tác. Hai tay hắn vị trí có thể làm cho hắn tối dùng ngắn nhất con đường đi bắt súng lục bên hông cùng chủy thủ, còn trong tay miệng lớn súng trường ngắm bắn theo roi càng như là dùng để mê hoặc kẻ địch công cụ. Ở đây các ngươi vẫn như cũ không chiếm được đáp án. E sợ không có ai sẽ biết nơi này đến cùng là nơi nào. Diệp Thiên Hồ đối với Roy bọn họ nói rằng, đây là lời nói thật. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ biết phát sinh tất cả những thứ này là xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn thật không biết viên tinh cầu này ở nơi đó. Hắn có thể không học được vũ trụ địa lý học, hơn nữa còn là Predator phiên bản. Roy hỏi, có thể cho người bạn gái để súng xuống sao? Diệp Thiên Hồ khẽ cười một tiếng, nói, nàng có chút cố chấp. Nikolai không nhịn được hỏi, các ngươi cảm thấy nơi này là châu Á rừng mưa sao? Nhìn thấy đối diện Elizabeth nhẹ nhàng lắc đầu, Nikolai tiếp tục hỏi, châu Phi, quay về mùa này mà nói, đều quá nóng, hơn nữa địa thế cũng không giống. Ta cảm thấy khả năng là Amazon. Elizabeth nói chính mình suy đoán. Cuối cùng bổ sung một câu. Ta thấy nơi này còn có cái khác dù để nhảy. Xem ra đây là ở nàng gặp phải Diệp Thiên Hồ trước. Nhìn thấy, cùng nhau đi tới Diệp Thiên Hồ có thể không thấy cái gì dù để nhảy. Ở nơi nào? Roy sắc mặt có chút không dễ nhìn. Làm sao? Elizabeth hỏi. Roy hai tay ôm chính mình tự động shotgun, nói, như vậy mới có thể hiểu rõ, là ai đem ta đẩy xuống máy bay. Elizabeth hất cằm lên ra hiệu một hồi dù để nhảy phương hướng. Roy không nói một lời trực tiếp rời đi. Cuccio cùng trong miệng thấp giọng lầm bầm tiếng Nga Nikolai mau mau đi theo. Elizabeth để súng xuống nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ nói rằng, theo sau đi, cũng cần một ít hữu dụng. Elizabeth gật gù, cản đi theo sát tới. Diệp Thiên Hồ không có mã sơn lên đường, chuyển động thân thể, trái lại là nhìn về phía bọn họ rời đi hướng ngược lại. Yamaguchi tổ sát thủ giữa tàng dường như một cái như ma chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mặc dù là mình bị phát hiện, giữa tàng trên gương mặt đó cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Giữa tàng là một cao thủ, tối điện ảnh bên trong thời điểm, hắn dùng một thanh võ sĩ đao cùng mặt ưng đánh giáp lá cà. Tuy rằng bọn họ đồng quy vu tận, thế nhưng so ra cảm giác vẫn là giữa tàng thực lực càng cao hơn một bậc. Hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng không có cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Chúng hắn gật gật đầu liền đuổi theo Elizabeth bọn họ rời đi. Làm phát hiện FBI tù nhân Stan cùng châu Phi quân phản loạn Mombasa thời điểm, hai người này chính đánh không thể tách rời ra. Hai người đều không đúng cái gì người hiền lành, nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Stan đem Mombasa đè ở phía dưới, tay phải giơ lên thật cao một cái gỗ liền muốn đập xuống thời điểm mới phát hiện, thì ở phía trước một đám người chính đang vây xem đây. Động tác của hai người đồng thời cứng lại rồi. Stan vội vã hỏi, các ngươi với hắn là một bọn sao? Không phải. Thừa dịp Stan thất thần công phu, Mombasa một quyền đánh vào Stan xương sườn, sau đó bỗng nhiên dùng sức đem Stan quăng xuống. Hai người không có đánh tiếp nữa, lảo đảo đứng lên đến. Stan hùng hùng hổ hổ nói rằng, vậy các ngươi liền không nên quản việc không đâu. Không để ý đến giữa bọn họ thân thiện giao lưu, Diệp Thiên Hồ nhìn như bị Stan bọn họ hấp dẫn sự chú ý. Thế nhưng lông mày nhưng nhỏ bé không thể nhận ra địa nhíu một hồi. Ở cảm nhận của hắn bên trong, chung quanh đây vẫn không có Predator bóng người. Vì đối phó những này có thể ẩn thân ra hỏa, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không có chuẩn bị, mà hắn ứng phó thủ đoạn chính là lực lượng tinh thần của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.